Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhờ cậu ta hỏi thăm chút tin tức chuyến bay, vậy mà hỏi cũng sai cho được. Không có gì, chỉ muốn đến thăm cậu xem thế nào. Mộ Thiệu Đàm cười cười. À, đây là tài liệu Trần Lâm nhờ tôi mang vào, cậu nên xem qua một chút. Phi Nam Sinh lật tài liệu qua lại sột soạt. Tôi có gì hay mà xem, không có gãy tay cũng chẳng có gãy chân. Mộ Thiệu Đàm đằng hắng một tiếng, đi vào vấn đề chính. Chuyện lần trước thật sự không thể trách tôi được. Là thằng nhóc hỏi thăm thông tin giúp tôi nhớ lộn. Ừm, Mộ Thiệu Đàm liếc nhìn anh nhún nhún vai. Chẳng phải chỉ là cậu muốn gặp Thiên Tình thôi sao? Lát nữa tôi sẽ đặt vé máy bay đi Seoul cho cậu. Bay vài tiếng là có thể gặp được rồi. Chừng đó cho cậu tha hồ mà nhìn. Mở miệng ngậm miệng Thiên Tình, cả làm cho Thi Nam Sinh cảm thấy tức ngực không thở nổi. Sức khoan nặng nề gấp tài liệu lại, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thiệu Đàm. Ai nói với cậu? Tôi muốn đi gặp cảnh Thiên Tình. Mộ Thiệu Đàm cứng lưỡi, sau đó trợn trắng hai mắt. Làm ơn đi, lo lắng cuống cuồng lên thế kia mà còn làm bộ làm tịch. Thiếu điều muốn viết hết cả lên mặt rồi kìa. Có đợi người khác nói nữa sao? Tôi không có bị mù đâu nhé. Dĩ nhiên vì bảo toàn tính mạng những lời này, Mộ Thiệu Đàm không dám mạnh miệng nói trắng ra với Thi Nam Sinh. Nhưng vì để trừng phạt cảnh cáo, Mộ Thiệu Đàm đời nào để anh được sống yên. Thiên Tình đi cũng được 2 ngày rồi, cô ấy vẫn chưa liên lạc với cậu sao? Cái nhóc này quyết sống quyết chết không chịu thú nhận phải không? 2 ngày nay, anh không làm gì chỉ một mực chặn điện thoại tới nước ngoài của người nào đó. Nhưng kết quả của sự mong đợi là nỗi thất vọng hết lần này tới lần khác. Cảnh Thiên Tình, em làm rất tốt. Tới đến độ tôi thật sự muốn vỗ tay ủng hộ em. Nó đi là đi luôn, đến cả cái bóng cũng không cho tôi được nhìn thấy. Hơn nữa rất thoải mái, rất kiên quyết. Để tôi một mình ở nơi này, tâm trí điên đảo. Xem ra đúng thật là không có liên lạc. Mộ Thiệu Đàm gật gật đầu, tự hỏi tự trả lời. Cậu cầm miệng. Mộ Thiệu Đàm bĩu bĩu môi. Tối hôm qua, tôi đi ngang qua phòng trầm âm sau đó phát hiện. Anh ta cố ý dừng lại không nói nữa, lên nhìn vẻ mặt của Thi Nam Sinh. Phát hiện mí mắt anh khẽ động. Đây rõ ràng là biểu hiện có quan tâm. Anh ta khoanh tay trước ngực. Lúc đó trầm âm đang chat trên Thiên Tình, ở trên Quy Quy. Cậu có muốn tôi giúp cậu hỏi trầm âm số Quy Quy của Thiên Tình hay không? Đấy mắt Thi Nam Sinh, người đang tụ tập xóa bão, phận nhìn rất kinh khủng đến mức người ta thấy ớn lạnh. Không dùng. Hai chữ gần như cắn răng nghiến lợi, bật ra từ môi anh. Cậu chắc chứ? Cậu đừng dài dòng nữa, bây giờ có thể cút được rồi đấy. Tâm tình anh đang rất tệ, không liên lạc với anh nhưng vẫn giữ liên lạc với Mộ Trầm Âm. Đây chính là tình bạn mà cô ấy nói. Đồ lừa gạt, mà tôi ra đùa bỡn trong lòng bàn tay, hay ho làm sao? Còn một chuyện, nói xong tôi sẽ đi ngay. Mộ Thiệu Đàm nhìn Thi Nam Sinh. Thi Nam Sinh đã mất hết kiên nhẫn. Lần này em trai tôi đuổi theo Thiên Tình thật rồi, bởi vì nó đang làm thủ tục xuất ngoại du học, hơn nữa còn là đi Hàn Quốc. Thi Nam Sinh sững sờ, vẻ mặt Mộ Thiệu Đàm rất nghiêm túc. Anh ta cúi đầu nhìn Thi Nam Sinh. À Sinh, nếu như cậu đối với Thiên Tình không phải là thật lòng, vậy thì cậu hãy buông tay, cho Trầm Âm một cơ hội đi. Chuyện của bọn họ không liên quan tới tôi. Thi Nam Sinh nghe được tiếng của mình rất thất vọng, rất chán nản. Hai người đều là anh em của tôi không hy vọng hai người đều yêu cùng một cô gái. Tôi không có yêu cô ấy, anh bác bỏ lời nói đó. Nhưng là thật sự không có sao? Nếu quả thật là không có, tại sao giờ phút này trong lòng anh lại lo lắng đến vậy? Mộ Trầm Âm muốn theo đuổi tới Hàn Quốc, cô ấy cũng biết tất cả chuyện này và đã ngầm đồng ý hay sao? Hy vọng là không có thật. Mộ Thiệu Đàm than nhẹ. Cậu dài dòng quá. Thì Nam Sinh bực bội lại mở tài liệu. Nhưng giờ anh phát hiện người được xưng là cuồng công việc như mình, bây giờ ngay cả một chữ cũng xem không vô. Cái người phụ nữ đáng ghét đó, đi rồi thì thôi đi, còn quấy nhiễu đến công việc của anh. Cậu nói em trai cậu cứ yên tâm mà theo đuổi đi. Tôi không quan tâm. 3 chữ cuối cùng anh phát hiện bản thân thật sự phải cố gắng lắm mới nói ra được. Cậu chắc chứ? Mộ Thiệu Đàm quan sát anh thật kỹ. Không còn chuyện gì thì cậu có thể đi ra ngoài, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Thì Nam Sinh lên tiếng đuổi người. Mộ Thiệu Đàm nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa. Cái áo cửa phòng làm việc xoay người bước ra ngoài. Cửa phòng vừa khép lại thì nghe được từ sau cánh cửa vang lên hàng loạt tiếng rầm rầm rầm rầm. Trong phút chốc, tất cả mọi người bên ngoài đều im như thóc. Mộ Thiệu Đàm thầm nhủ là may mắn vì những tài liệu kia không phải ném lên người mình. Nghĩ lại mà phát sợ vỗ ngực. Trợ lý Trần, mau tìm thư ký vào trong đó thu dọn đi. Chuyện này, sợ là sẽ không ai dám làm đâu. Trần Lâm quét một vòng, trong phòng thư ký, quả nhiên, tất cả mọi người đều cúi gằm đầu, làm như ai nấy đều đang rất bận rộn. Môi trường làm việc như vậy, quả thật là đáng sợ. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã qua 1 tháng. Có lẽ vì ngày nào cũng tham gia quá nhiều hoạt động, nên thời gian trôi qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net